Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 198, triều đình điểm tướng. Đại Tần giã vọng, nghe Trần Sơ Kiến, Cầu Khắc mấy người ngạc nhiên một lát, nhìn lại rời đi thân ảnh. Liền thần tấn triều đình đều 10 phần coi trọng Thập Vạn Đại Sơn. Cũng không dễ chọc nha. Gia Cát Lượng, Lỗ Ban mấy người rõ ràng Thập Vạn Đại Sơn vị kia Tuyết Phi nương nương. Dù sao cũng phải đùa nghịch chút ít tính tình. Cũng rõ ràng bệ hạ giữ lại Thập Vạn Đại Sơn dụng ý. Cho nên đều không nhiều lời. Trên đường, Trần Sơ Kiến đột nhiên nói ra. Đúng rồi. Lỗ Ái Khanh, chấm muốn thiết kế một loại không có khe hở, che đậy thân áo giáp, 8.000 bộ, dùng tốt nhất vật liệu chế tạo, vật liệu chấm trên thân có không ít, đến lúc đó giao cho ngươi. Lăng Thái Hư ngưng lại hờ hững, rất rõ ràng Trần Sơ Kiến dự định, muốn động hung ma tộc. Lỗ Ban trần chờ một lát, hỏi, nhưng còn có yêu cầu khác. Trần Sơ Kiến dừng một cái. Liếc Dương Trường Phong mấy người đến. Cụ thể, hỏi mấy vị này, vừa rồi nỏ gọi là gì? Dương Trường Phong mấy người chắp tay. Trần Sơ Kiến mới thu mắt hỏi. Lỗ Ban đáp, thần còn chưa đặt tên. Mời bệ hạ lấy một cái tên. Cái kia gọi nộ thần nỏ. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, nói ra một cái tên. Lại hỏi nói, hiện tại chế tạo ra bao nhiêu? 800. Lỗ Ban đáp, lại tăng thêm 2 lần. Đợi dùng, Trần Sơ Kiến ứng một câu. Lại nói, mặt khác, hạng nặng sang sắt nỏ chế tạo cũng không cần đoạn. Tài nguyên, chấm có rất nhiều, yên tâm to gan làm. Lập tức, Trần Sơ Kiến lấy ra Thái Cực Đan. Chú thần đan giao cho Lỗ Ban. Lỗ Ban đã nhanh đến nguyên thần, thu hoạch được 2 loại bảo đan tương trợ. Át phải rất nhanh đột phá nguyên thần. Trần Sơ Kiến cũng cho Lăng Thái Hư, Cầu Khắc, Gia Cát Lượng. Trước mắt, tài nguyên chỉ có thể muốn lưu cho đỉnh người. Còn sót lại mấy viên, thì lưu cho Ngọc Xấu, Vương Tiễn, Tiết Nhân Quý, Lã Bố mấy người, diệt đi Tỳ Hưu cổ giáo, Giao Long Sơn mấy người. Cái kia mênh mông nội tình tài nguyên, Trần Sơ Kiến lại sao bỏ qua, sớm đã toàn bộ đặt vào long hồn không gian, mang về đến Đại Tần. Như Đại Tần không khuếch trương, tài nguyên đầy đủ chèo chống Đại Tần mấy ngàn năm, đầy đủ chèo chống nổi tiêu hao. Sở dĩ, kế tiếp là vương triều chiến tranh. Sau 4 ngày, Tiết Nhân Quý cùng Lã Bố chạy về, Vân Đình một mình từ Bắc Lương điều khiển kỵ chạy tới. Trịnh Khai Thái, Trương Kính các loại quận trưởng lần lượt chạy đến. Tiên Tần học viện đám người cũng dồn dập đuổi tới triều đình, đều mơ hồ rõ ràng có đại sự muốn phát sinh, không dám có mảy may lười biếng. Triều đình, Trần Sơ Kiến lấy long bào, tay dựng trên long ỷ, liếc nhìn tất cả mọi người về sau, rơi vào Lã Bố cùng Tiết Nhân Quý trên thân. Giờ phút này, Lã Bố đột phá nguyên thần cảnh, Tiết Nhân Quý đã đến nguyên thần 2 tầng, Vân Đình tương đối yếu một ít, mới là linh hải cảnh. Chấm triệu tập mọi người tới đây, có 2 chuyện. Hồi lâu, Trần Sơ Kiến mới mở miệng nói, đệ nhất, thần tấn đại loạn, chinh chiến lên, nhưng chưa liên quan đến bên này vực. Giờ phút này là Đại Tần khuếch trương cương nạp thổ tuyệt hảo thời cơ. Chấm quyết định nhờ vào đó cơ hội bắt lại Hán Võ, Tây Sở mấy vương triều, lấy Đại Tần làm trung tâm, hướng tứ cực mở cương, vì Đại Tần con dân thu hoạch được càng rộng không gian sinh tồn. Một câu, dẫn tới triều đình huyết dịch nháy mắt nhấp nhô sôi trào. Nửa năm tu dưỡng, Đại Tần người cũng biết có một ngày này, một mực ẩn nấp, tăng cường quân bị mạnh võ. Thừa thế mà phát, chờ được chính là một câu nói kia. Lã Bố, Tiết Nhân Quý, Trần Sơ Kiến hô, có mặt tướng, chấm lệnh ngươi hai người các ngươi xuất hổ bí quân khuếch trương cương. Giảng võ đường đi theo, ngăn cản người, giết không tha. Cầu Khắc khom người xác nhận, bệ hạ, Bắc Lương quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Đình tiến lên, xin chiến, mời bệ hạ cho phép Bắc Lương quân xuất chiến. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Vân Đình, hỏi, Bắc Lương tình huống như thế nào? Bẩm bệ hạ, Bắc Lương đã định, nửa năm tu dưỡng, đã ổn định phát triển. Bắc Lương quân tăng cường quân bị 300.000, thời khắc chuẩn bị vì bệ hạ phó mạng. Vân Đình đáp, lại tăng cường quân bị 300.000. Bắc Lương quận một quận người cứ như vậy nhiều, lại tăng cường quân bị, chỉ sợ thập thất cửu không đi. Cái này một quận già trẻ, vì Đại Tần có thể nói cúc cung tận tụy, đây đều là chung nhất một nhóm người. Trần Sơ Kiến híp mắt, suy nghĩ chốc lát nói, Bắc Lương quân chờ lệnh, bệ hạ. Vân Đình quỳ trên mặt đất, khai cương khoách thổ, chính là lợi Đại Tần, lợi Bắc Lương tử tôn muôn đời sinh tồn chi trọng sự tình. Bắc Lương quân chính là Đại Tần quân giáp một bộ phận, tự nhiên không thể cầu thả ở phía sau. Vân tướng quân, bệ hạ là muốn cho Bắc Lương quân nghỉ ngơi lấy lại sức. Man di chiến sự, khiến Bắc Lương quân bị thương. Lần này khuếch trương cương chinh chiến, chính là máu xương trải đường. Chẳng biết nhiều ít binh sĩ sẽ đổ vào. Bao thiếu phủ đang muốn khuyên giải. Vân Đình chuyển mắt nghiêm nghị hỏi. Hổ Bí quân là Đại Tần binh sĩ, Bắc Lương quân cũng không phải là sao? Bao thiếu phủ ngôn ngữ hơi ngạnh nói, Bắc Lương quân tự nhiên là Đại Tần binh sĩ. Vân Đình hỏi lại, đã như vậy, những người khác máu có thể chảy, Bắc Lương quân máu liền không thể chảy. Bao thiếu phủ, ngoặc kép. Vân Đình chuyển hướng Trần Sơ Kiến, chắp tay nói, bệ hạ, Bắc Lương quân tòng quân ngày đầu tiên, đã viết xong thư nhà, sáng tỏ tử trí, đều không có đem chính mình làm người sống. Bọn hắn không chảy máu, sau lưng thì không nhà. Bắc Lương quân đã lưu hỏa chủng, không tuyệt được, mời bệ hạ cho phép Bắc Lương quân xuất chiến. Bệ hạ một khuếch trương đến đâu ở bên trong, Bắc Lương quân liền đánh tới chỗ đó. Bắc Lương quân như quay về Đại Tần, hẳn là thi cốt. Triều đình yên tĩnh, Lăng Thái Hư đều ghé mắt, tướng sĩ như quay về, hẳn là thi cốt, đây là không có ý định còn sống trở về. Trần Sơ Kiến nghe, trầm mặc sau một hồi, thấy Vân Đình ý đã quyết, hắn cũng không có cự tuyệt. Bất quá 300.000 Bắc Lương quân phía sau 300.000 gia đình lại không thể thất vọng đau khổ. Hắn điều lệnh 3 triệu linh thạch, cùng rất nhiều linh dược, linh đan mang đến Bắc Lương, đồng thời quyết định tại Bắc Lương chế tạo tòa thứ 2 Tiên Tần học viện, khiến Bắc Lương quân tránh lo âu về sau. Thứ hai, đang muốn chinh thập Vạn Đại Sơn, Đông Châu quận trưởng quân lập tức chủ bị. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Trương Kính, Trương Kính sững sờ, muốn chinh thập Vạn Đại Sơn, vẻn vẹn lấy Đông Châu quận quân coi giữ, sợ là còn thiếu rất nhiều. Lại sức chiến đấu phương diện, dù sao, thập Vạn Đại Sơn hung cầm mãnh thú đông đảo, đại yêu vô số, tùy tiện nhấc lên một phen thú triều, đều đủ có thể đem đạp diệt. Gia Cát Lượng hỏi, bệ hạ, muốn hay không điều một chút Hổ Bí quân hiệp trợ? Không cần, Trần Sơ Kiến vân vê ngón tay, thản nhiên nói, Đông Châu quận trưởng quân chỉ hiệp trợ, chủ chiến quân đội đến lúc đó sẽ chỉ có Hổ Bí quân toàn tâm chinh phạt vương triều, mau chóng bắt lại, thần lĩnh mệnh. Trương Kính khom người nói, có Thái Cực đan, chú thần đan chữa trị. Trần Sơ Kiến để Lăng Thái Hư trấn thủ Tần Đô bên ngoài, trước đó là thông thiên 7 tầng, dựa vào hung uyên kiếm cùng hung thần thi dám chém thông thiên 9 tầng. Nếu như mượn nhờ Thái Cực đan đột phá, nâng cao một bước, trừ phi vũ hóa cảnh cường giả đích thân đến, nếu không, ai dám động đến Tần Đô. Lại, Trần Sơ Kiến còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. sử dụng đề thăng bảo vật phẩm cấp một lần cơ hội. Đem Khải Thiên Thánh Kiếm tăng lên tới đạo khí cấp bậc. Trấn thủ tại tần cung bên trong, đem Thái Cực Đan giao cho Ngọc Xấu mấy người, để các nàng đi đầu tu luyện. 7 ngày sau, áo giáp chế tạo tốt, bí mật mang đến Huyền U hẻm núi. 2500 chương nộ thần nỏ cũng phân phối trang bị hoàn thành. Trần Sơ Kiến cưỡi long chiến mã, thẳng đến Huyền U hẻm núi bên ngoài. Bốn phương thiên địa một mảnh huyết sát, cuồn cuộn huyết lục khí tức, hung lệ khát máu đến cực hạn. Thượng Hoàng giáo phế tích bên trên, 8000 mặc đỏ sậm áo giáp cao lớn thân ảnh sừng sững. Đỏ sậm áo giáp kín không kẽ hở, toàn thân khắc họa pháp văn, thao thiết hung thú giữ tợn mặt nạ cùng mũ giáp nấu chảy tại cùng một chỗ. Chỉ có thể nhìn thấy cặp kia khát máu tinh hồng như thú mắt, giống như con mắt, giống như bị áo giáp bao bao ở trong đó tuyệt thế hung thú. Những người này thật hung, lòng chiến mã bị 8000 song thú mắt nhìn chằm chằm. Cũng tâm mau mau, dưới mặt nạ đỏ tươi trong mắt so hung thú càng kinh khủng. Trần Sơ Kiến ngược lại là rất hài lòng, giống như chiến trường cắt mạng máy móc. Ai lại biết được ở trong đó chính là để người nghe tin đã sợ mất mật hung ma tộc. Nếu dùng tại địa phương khác, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Có thể dùng tại chinh chiến, bọn hắn khí tức trên thân cùng chiến trường sát lục khí tức rất giống. Khó mà phát giác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.